Sau đó chúng cũng bị chém làm hai khúc bởi nhát đao xoay vòng lại của gã đại hán. Mấy con rắn xanh bị gã đại hán đánh bay trong nháy mắt, lúc này chúng hiện nguyên hình là mấy khóm cỏ dại ven đường. Đại hán buông tiếng hừ lạnh rồi lại muốn nhảy vô trong bụi. Tuy nhiên đúng lúc này sắc mặt gã hơi khựng lại. Gã vội thu phát đao lại rồi đứng yên tại chỗ. Những âm thanh soàn soạt từ phía sau truyền tới, ngay sau đó xuất hiện hai bóng người. Một tên là đạo sĩ trẻ tuổi gầy đét. Gã mặc một cái trường bào màu xám đã rách nát. Trên tay gã là một cái phất trần. Tên còn lại là một gã nam tử mặt ngựa. Dáng người nhỏ bé nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Trên mặt gã còn có mấy vết máu bầm. Đầu tóc thì có vẻ bù xù. Hai vị đạo hữu không bị sao chứ? Đại hán râu quai nón quay đầu lại nhìn hai gã mới tới rồi hỏi. Yêu nghiệt này không hổ là nữ yêu hồ, quả thật vô cùng giảo hoạt. Lúc nãy ta và tề đạo hữu vì có chút nóng vội chủ quan nên cũng ăn vài chiêu ám toán. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Ủa mà sao Yến đạo hữu lại đứng ở đây, con yêu nghiệt kia chạy đâu rồi? Gã mặt ngựa khoát tay rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Gã râu quai nón không thèm trả lời mà chỉ tay về phía bụi rậm và mấy dấu chân nhỏ có thể dễ dàng nhìn thấy ở ngay phía trước. Chúng ta còn chần chờ gì nữa, lập tức xông lên tóm sống nó thôi. Gã mặt ngựa thấy vậy liền nhắm ngay một chỗ tính chui vào bụi rậm. Yêu nghiệt này chạy trốn đã một ngày đêm. Chắc là cũng sức cùng lực kiệt rồi. Tuy nhiên nó sử dụng huyễn thuật thuộc tính một. Ở chỗ bụi rậm này đúng là như cá gặp nước. Chúng ta tùy tiện xông vào e rằng không ổn. Đạo sĩ họ Tề hơi hít mắt lại rồi khẽ nói. Chẳng lẽ lại buông tha cho nó thoát hay sao? Yêu nghiệt này nhỏ tuổi mà đã xảo trá như vậy thì khi trưởng thành có thể sẽ là mối họa lớn của trăm họ. Gã mặt ngựa lộ ra vẻ chần chừ, bước chân dừng lại nhưng miệng nói ra những lời không cam tâm. Chúng ta là nhân sĩ chính đạo, trừ yêu hàng ma là việc nghĩa không thể chối từ. Con yêu hồ này đã bị ba chúng ta tìm được thì đương nhiên không thể thả cọp về rừng. Gã sâu quai nón toát lên chính khí ngút trời khi mở miệng nói. Như vậy Yến đạo hữu đã có đối sách hợp lý sao? Đạo sĩ họ Tề khẽ nhấp nháy hai mắt rồi cất tiếng hỏi. Đám bụi rậm này có diện tích không nhỏ. Nếu ba chúng ta tùy tiện xông vô thì dù chắc chắn bắt được yêu hồ nhưng e rằng cũng phải hao tốn không ít sức lực. Nghe nói Phùng đạo hữu mới mua một tấm hỏa vân phù. Dẫn phong thuật của Tề đạo hữu thì đã lô hỏa thuần thanh. Hai đòn trên mà phối hợp lại thì sẽ đốt trụi đám cây bụi này. Lúc đó yêu hồ làm gì còn chỗ trốn nữa. Gã râu quai nón nói chậm rãi. Hỏa vân phù cũng được thôi. Tuy nhiên sau này ra, lông của yêu hồ phải để phần ta, những thứ khác ta không cần. Được chứ? Gã mặt ngựa suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Không được, phải bắt sống con yêu hồ này. Gã râu quai nón lắc đầu. Dứt khoát từ chối. Yến đạo hữu có ý gì đây? Hỏa vân phù của ta là loại bùa chú trung giai sơ cấp, ta đã tốn không ít tiền vào đó. Sắc mặt gã mặt ngựa sầm lại, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Phùng đạo hữu cứ yên tâm, chớ có vội. Nếu ta không nhầm thì Yến đạo hữu đang là đệ tử ngoại đường của huyết đao hội. Gần đây hội có ban nhiệm vụ là phải bắt sống yêu hồ. Nếu như hoàn thành được nhiệm vụ thì không chỉ trở thành đệ tử nội đường mà còn được ban thưởng một viên xuất huyết đan cùng với 1000 linh thạch. Đạo sĩ họ Tề liếc nhìn đại hán râu quai nón rồi nói với thâm ý sâu xa. Không ngờ Tề đạo hữu lại tinh thông tin tức như vậy. Việc của huyết đao hội bọn ta cũng biết không ít nhỉ? Người ngay thẳng không nói hai lời. Nếu như nhị vị có thể giúp ta bắt sống con yêu hồ này thì số linh thạch ban thưởng sẽ chia đều cho hai vị. Được chứ? Gã râu quai nón lạnh lùng đáp. Yến đạo hữu đã nói vậy thì đương nhiên bần đạo không có ý kiến gì. Gã đạo sĩ họ Tề khẽ phất cây phất trần rồi đáp. Thỏa thuận như vậy thì đừng nên chậm trễ nữa.

Bạch Thạc chân nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, tập tức vung tay về phía tấm gương cổ. Tấm gương mau chóng bay về, chui vào tay áo lão, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Liễu Nhạc Nhi thấy cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ ra nét ăn cần. Chân nhân đã nhìn ra điều gì rồi, có thể trị hết hay không? Thất tiểu thư hỏi. Ngũ ngũ chi sổ chưa chắc đã không thể, chỉ có điều. Bạch Thạc chân nhân thay đổi sắc mặt một lúc rồi do dự đáp. Cầu tiên sư đại nhân cố gắng chữa trị cho huyên trưởng ta. Liễu Nhạc Nhi vui vẻ, vội mở miệng cầu xin. Nếu chân nhân đã có cách, vậy xin chân nhân hãy chữa trị cho Liễu Thạc huyên, phí tổn ta sẽ chịu. Thất tiểu thư cũng nói. Liễu Nhạc Nhi nghe thế, cảm kích nhìn dư thất một cái. Nếu như thất tiểu thư đã mở miệng, vậy lão đạo chỉ còn cách cố gắng hết sức. Có điều ta phải nói trước. Thần hồn của người này không biết tại sao lại bị phong bế. Nếu muốn mạnh mẽ cởi bỏ ấm chú tất sẽ có nguy hiểm. Phải lập trận pháp hoán linh thì may ra mới có thể trị hết được. Lão đạo còn cần ở với hắn trong tính thất toàn lực làm mới được. Bạch Thạc chân nhân nhìn thanh niên cao lớn hồi lâu mới như quyết định điều gì, chậm rãi nói. Thế khi tiên sư trị liệu, Nhạc Nhi có thể đứng bên cạnh không? Liễu Nhạc Nhi hơi do dự rồi khẽ hỏi. Ngươi đứng đó làm gì, chỉ tổ vướng chân vướng tay. Sao tiểu hoa nhi ngươi không tin lão đạo ư? Bạch Thạc chân nhân đột nhiên cao giọng hỏi. Liễu Nhạc Nhi giật mình. Vội vàng khoát tay, không phải không phải. Nhạc Nhi chỉ muốn ở cạnh huyên trưởng. Nhạc Nhi chỉ đứng một bên nhìn thôi. Cam đoan sẽ không làm phiền ngài đâu. Tùy ngươi. Trận pháp hoán linh này có chỗ không bình thường, cần chuẩn bị vài thứ, lão đạo đi về trước vậy. Bạch Thạc chân nhân nhìn dư thất nói. Làm phiền chân nhân. Thất tiểu thư khom minh thi lễ. Liễu Nhạc Nhi cũng vội vàng khom người thi lễ với Bạch Thạc chân nhân. Có điều chưa chờ nàng đứng dậy, lão đạo đã sớm rời đi rồi. Sau khi lão đi, nữ tử cung trang chỉ an ủi Liễu Nhạc Nhi vài câu không cần lo lắng. An tâm ở lại rồi cũng đi ra. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 9 pháp trận. Buổi chiều ngày thứ 3, nha hoàn Tiểu Vũ đi vào xương phòng phía tây, báo cho hai người Liễu Nhạc Nhi biết Bạch Thạc chân nhân đã chuẩn bị xong, có thể chữa trị cho Liễu Thạch. Được Tiểu Vũ dẫn đường, Liễu Nhạc Nhi cùng Liễu Thạch đi qua một đoạn hành lang dài hẹp, khúc khuỷu. Ba người xuyên qua bốn tiểu viện, một cái cổng vòm, rút cuộc tới được hậu viện của Dư Phủ. Đi một đoạn hành lang gấp khúc rẽ trái rẽ phải 7-8 lần đã khiến Liễu Nhạc Nhi sợ hãi. Thán phục không dứt. Khi nàng nhìn thấy hậu viện được che kín bởi lá sen, rút cuộc mới nhận thức được dư phủ rộng lớn cỡ nào. Liễu Nhạc Nhi vốn là tiểu hồ ly, chỉ từng nhìn thấy vài con sông lớn mà thôi. Thế nhưng cái hồ này đã rộng tới 300-400 trượng. So sánh với hồ nước của những gia đình giàu có bình thường quả là một trời một vực. Nhạc cô nương, nơi đó chính là tính thất luyện đan và thanh tu của Bạch Thạc chân nhân. Tiểu Vũ giơ tay lên chỉ vào một hòn đảo nhỏ nói ra. Liễu Nhạc Nhi nhìn theo ngón tay Tiểu Vũ. Chứng kiến một cái cầu đá cẩm thạch xuyên thẳng qua ruộng lá sen nối liền đảo nhỏ với bờ hồ. Diện tích đảo nhỏ không lớn. Nhưng cây cối ở trên đảo lại tươi tốt rậm rạp. Mây mù lượn quanh khiến cho người ta nhìn không được rõ lắm. Vừa nghĩ tới người ở trên đảo có thể chữa trị cho thạch đầu ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được nét hưng phấn. Tâm tư cũng phập phồng không yên. Nơi chân nhân thanh tu, hạ nhân như chúng ta không được phép tiến vào. Nhạc Nhi cô nương đành phải tự đi vậy. Tiểu Vũ thấy Liễu Nhạc Nhi thất thần, hi hi cười nói. Cám ơn Tiểu Vũ tỉ tỉ. Liễu Nhạc Nhi khôi phục tinh thần, vội vàng nói cám ơn. Liễu Nhạc Nhi gọi một tiếng tỉ tỉ ngọt ngào khiến cho Tiểu Vũ vui mừng, khoát tay áo quay người rời đi.